Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái dương sơ thăng, ánh sáng từng đạo bắn vào tới, như là từng thanh phi đao. Đâm Lý Công Công thương tích đầy mình. Nô tài không có, nô tài oan uổng. Lý Công Công hai đùi run rẩy, ngã ngồi trên mặt đất, há mồm hô hai câu liền kêu không ra. Hoàng đế chưa nói sai, hắn xác thật nói những lời này, nhưng hắn là trộm nói. Hoàng đế như thế nào liền nói ra ngoài. Vương Tổng lĩnh đứng dậy đi tới, một bàn tay xách lên Lý Công Công. Hoành mi lập mục, người này gian hoạn, dám mê hoặc thánh thượng. Nói, là ai sai xử ngươi? Trịnh đại nhân thân mình run lên. Lục Quy Lan nhanh chóng đỡ hắn, lo lắng nói, Trịnh đại nhân, ngài tuổi lớn, ngàn vạn không thể té ngã. Lục Quy Lan một tiếng, Trịnh đại nhân, vừa lúc nhắc nhở Lý Công Công đương kinh hoàng thất thố. Hắn bị cổ áo lặc nói không nên lời, chỉ có thể đỏ lên mặt chỉ hướng Trịnh đại nhân. Hôm nay Chu Nguyễn Ngọc cũng không ở, quan văn bên kia lễ bộ thượng thư đi tới nói với Vương Tổng lĩnh. Vương tướng quân, ngài buông hắn ra, hắn mới có thể nói chuyện. Vương Tổng lĩnh đối quan văn không có ấn tượng tốt, hừ lạnh một tiếng buông tay ra. Lý Công Công ngã xuống trên mặt đất, che lại cổ khụ vài tiếng, hoãn lại đây lập tức ngồi dậy chỉ hướng Trịnh đại nhân. Là hắn, khụ, là Trịnh đại nhân cho ta tiền, thu mua làm ta ở Lâm Triều giúp ta nói chuyện. Trịnh đại nhân thân thể lập tức lung lay nhoáng lên. Lục Quy Lan không dám tin tưởng mà nhìn về phía Trịnh đại nhân. Trên tay sức lực buông lỏng, Trịnh đại nhân khống chế không được mà ngã xuống đất. Trịnh đại nhân như thế nào sẽ? Lục Quy Lan hơi có chút thất hồn lạc phách mà lui về phía sau hai bước, vừa lúc né tránh bàn tay duỗi tới của Trịnh đại nhân. Người tới, đem hai tên nghịch thần tặc tử này áp xuống, chờ nhiếp chính vương xử lý. Vương Tổng lĩnh nói thẳng, Vương tướng quân, bệ hạ ở đây, vì cái gì không cho bệ hạ tới phán? Lễ bộ thượng thư đề nghị nói, nào ngờ Vương Tổng lĩnh còn chưa nói cái gì. Lục Quy Lan lại giống như bị dọa tới rồi, kinh hoàng thất thố nói, không, cô cũng muốn chờ nhiếp chính vương trở về. Đúng, phải chờ nhiếp chính vương. Lễ bộ thượng thư còn muốn nói chút gì, bị Vương Tổng lĩnh ngăn lại. Mạnh đại nhân, bệ hạ nói, chờ nhiếp chính vương trở về xử lý. Lễ bộ thượng thư đáy lòng thở dài, hoàng đế thật sự không biết cố gắng, triều đình toàn bộ từ nhiếp chính vương cầm giữ. Bọn họ quan văn bởi vì Chu Nguyễn Ngọc là đế sư mới miễn cưỡng có thể có một vị trí nhỏ. Lần này hộ bộ thị lang Trịnh Liêm xảy ra vấn đề, Hà Tuế Đường kia sau khi trở về khẳng định sẽ lợi dụng cơ hội này chèn ép quan văn. Một vị tiểu công công lập tức chạy xuống tới đem Lục Quy Lan đỡ về trên long ỷ. Lục Quy Lan bị dọa phá lá gan, mặt mày tái nhợt, vô luận phía dưới tranh luận cái gì, đều chỉ biết nói chờ nhiếp chính vương trở về. Nghiễm nhiên đem nhiếp chính vương trở thành rơm dạ cứu mạng. Lâm triều kết thúc, các vị quan văn tụ ở bên nhau thấp giọng nói, bệ hạ đây là bị nhiếp chính vương mê hoặc, là nhiếp chính vương uy nghiêm rất nặng, bệ hạ không thể không bị mê hoặc. Hôm nay đột nhiên ra việc này, kinh tới rồi bệ hạ. Bệ hạ hiện tại yêu cầu trấn an, chúng ta cần thiết nắm chắc cơ hội đi tìm thái phó. Thái phó thời gian này còn chưa tiến cung. Mấy vị thủ lĩnh quan văn đồng thời đi tìm thái phó Chu Nguyễn Ngọc. Chu Nguyễn Ngọc cảm thấy quái lạ, vội vàng làm người thỉnh bọn họ tiến vào. Thái phó, ngài không biết Lâm Triều ngài không ở đã xảy ra cái gì? Lúc ấy thật là quá mạo hiểm. Bệ hạ kỳ thật rất muốn thân cận chúng ta, nhưng là bị nhiếp chính vương cản trở. Vừa thấy mặt, Chu Nguyễn Ngọc đã bị ba người vây quanh. Một người một câu ở bên tai hắn thở dài. Chu Nguyễn Ngọc diện như quan ngọc, khí chất ôn hòa, nói, các vị đại nhân có không từng bước nói. Ba người lúc này mới xấu hổ mà nhắm lại miệng. Từ một người đem chuyện lúc sớm nói cho Chu Nguyễn Ngọc. Chu đại nhân ngài tới trong cung nhất định phải hảo hảo trấn an bệ hạ. Làm bệ hạ biết chúng ta quan văn nhưng không phải đều là loại người như Trịnh đại nhân. Chu Nguyễn Ngọc lúc này như cũ không thấy sốt ruột, Việc này là Trịnh đại nhân tự chủ trương, hay là có đồng mưu? Ba người vội vàng nói. Chúng ta cũng chưa nghe nói. Hôm nay vốn dĩ không có đề tài thảo luận quân lương này. Ai cũng không biết Trịnh đại nhân vì cái gì bỗng nhiên nhắc tới. Vậy thì tốt, Chu Nguyễn Ngọc nói. Ba vị đại nhân trở về đi. Ta sẽ cùng bệ hạ hảo hảo giải thích. Bệ hạ thiên tính lương thiện. Nói vậy sẽ không để ý. Lúc này hoàng đế bệ hạ lương thiện đang ngồi ở trong noãn các ăn cơm sáng. Đủ loại kiểu dáng tiểu đĩa bày đầy một cái bàn dài. Bên người cung nữ chỉ yên cầm lấy chiếc đũa đem Lục Quy Lan ánh mắt sở lạc chỗ đồ ăn phẩm gắp vào cái chén trước mặt Lục Quy Lan. Làm hoàng đế thật là sướng a, ngươi còn có thể làm nửa năm. Tóm lại phải quý trọng đoạn thời gian này. Ăn xong rồi một bàn mỹ thực. Lục Quy Lan nghỉ tạm một lát liền phải đi học. Bên người Lý Công Công đổi thành thoạt nhìn càng thêm lão thành đáng tin cậy Lưu Công Công. Các cung nữ thái giám khác không biết tiền triều đã xảy ra cái gì. Nhưng Lý Công Công cái này ngự tiền hồng nhân đột nhiên vô thanh vô tức biến mất. Ngày thường hoàng đế miệng không rời Lý Công Công bây giờ đối hắn nửa chữ không đề cập tới. Suy đoán nhất định đã xảy ra cái gì đại sự. Cho nên tất cả đều tạm thời thu hồi tính tình lười nhác. Nơm nớp lo sợ hầu hạ hoàng đế. Thừa ngự liễn đi vào đọc sách Khải Tâm Điện. Hoàng đế bốn vị thư đồng đã tới rồi. Đại cung nữ chỉ yên là người duy nhất bên người biết được giới tính chân thật của Lục Quy Lan. Nàng đỡ Lục Quy Lan xuống dưới. Lục Quy Lan nhìn xem thư đồng thân trường ngọc lập so nàng cao nửa cái đầu. Sắc mặt biến tái nhợt. Quay đầu kêu một tiếng. Chỉ yên. Chỉ yên nhíu mày nói. Bệ hạ, ngài phải tự mình đứng lên. Bọn họ là thần. Ngài là quân. Lục Quy Lan môi giật giật, biết lại nói 100 lần chỉ yên cũng là cái này phản ứng hận sắt không thành thép. Không nói nữa, cọ tới cọ lui mà dẫn dắt Lưu Công Công đi đến trước Khải Tâm Điện. Ngày mùa thu gió vắng vẻ điều hưu, Lục Quy Lan thay đổi một thân kim sắc thường phục, đầu đội ngọc quan, thân trường ngọc lập, dung nhan tuấn tiếu, gió nhẹ nhàng thổi quét nàng trường bào, ánh mặt trời rừng ở trên mặt. Có thể nhìn đến tinh tế lông tơ, dưới hàng mi dài cong vút, đôi mắt lộ ra màu sắc lưu ly, ánh mắt lưu chuyển hơi có chút cảm giác kinh tâm động phách. Bốn vị thư đồng đồng thời xem ngây người một cái chớp mắt, chờ Lục Quy Lan đến gần sau càng là phảng phất đôi mắt bị niêm trụ, hoàn toàn rời không ra ánh mắt. Hoàng đế trước đó có như vậy đẹp sao? Mạnh Hành Phi liếc nhìn vành tai Lục Quy Lan. Trắng nõn đáng yêu, không có lỗ tai, hắn trong lòng trong nháy mắt thế nhưng có chút mất mát. Vài vị ái khanh, hôm nay thời tiết rất tốt, Lục Quy Lan thấy bốn vị thiên chi kiêu tử, mặt bởi vì khẩn trương hơi hơi căng thẳng, ánh mắt phiêu di không chừng, nỗ lực giả làm ra vẻ tự nhiên nói. Mạnh Hành Phi, Tiền Nỗ Quân, Tôn Mộng Đường cùng Giang Quyết Hành là tiên đế vì Lục Quy Lan chọn lựa bốn vị thư đồng. Mạnh Hành Phi cũng là lễ bộ thượng thư Mạnh đại nhân con trưởng. Tiền Nỗ Quân là hộ bộ thượng thư con út. Tôn Mộng Đường là thượng giới khoa khảo thám Hoa Lang. Giang Quyết Hành phụ thân là can tướng thủ hạ đắc lực nhất của Nhiếp Chính Vương Hà Tuế Đường. Tiên đế trước khi qua đời vừa mới phong hắn làm hộ quốc đại tướng quân. Đứng hàng nhất phẩm, bốn vị đều là thiên chi kiêu tử. Trước khi vào hoàng cung cũng không biết tân đế là người như thế nào. Nhưng đáy lòng đều khát vọng gặp được minh chủ, tương lai làm ra một phen sự nghiệp. Nhưng mà sau khi thấy Lục Quy Lan, bọn họ trong lòng vô cùng thất vọng. Lễ nhạc bắn ngự thư số, chẳng những không học được tốt, hơn nữa tính cách yếu đuối, do dự không quyết đoán, nan kham đại nhậm. Dần dần, bọn họ đối đãi Lục Quy Lan cũng liền không như vậy coi trọng cùng tôn kính. Những lúc Chu Nguyễn Ngọc không ở, Lục Quy Lan chủ động cùng bọn họ nói chuyện, đều là qua loa cho xong. Liền tính bọn họ nói những kiến thức hữu dụng, hoàng đế cũng nghe không hiểu, cho nên cũng không muốn phí công. Nói cũng là nói vô ích. Ngay từ đầu đối đãi với hoàng đế như thế, trong lòng bọn họ còn có chút thấp thỏm. Nhưng thấy Lục Quy Lan không có truy cứu, mấy người dần dần yên tâm thoải mái lên. sau lại càng là yêu thích ở trước mặt Lục Quy Lan bày ra thiên phú học tập của mình. Lẫn nhau so đấu, làm cho Lục Quy Lan ở trước mặt bọn họ càng thêm tự ti. Đi học đối nguyên chủ so ngồi tù cũng chẳng khác gì. Nàng cần phải nghe hiểu thái phó đang nói cái gì. Nhưng mà đối những lời này đó vô luận như thế nào đều khó có thể lý giải. Hơn nữa có một đám học sinh ưu tú nói một điểm liền thông còn có thể suy một ra ba làm đối lập. Nguyên chủ mỗi lần đi học đều là khẩn trương không thôi. Đứng ngồi không yên, vi thần gặp qua bệ hạ. Mạnh Hành Phi thu hồi ánh mắt dừng ở vành tai Lục Quy Lan. Trong lòng cả kinh, dẫn đầu phục hồi tinh thần lại. Khom lưng hành lễ, ba người kia chậm một bước. Lục Quy Lan ứng thanh. Dẫn đầu đi vào Khải Tâm Điện. Thanh âm mềm mại làm bốn người nghe được đều là trong lòng run lên. Bọn họ ngồi dậy, nhìn bóng dáng Lục Quy Lan. Không dám đối diện nhìn nhau. Sợ bị người nhìn thấu nội tâm bỗng nhiên dâng lên tâm tư kỳ quái. Cúi đầu đi theo phía sau Lục Quy Lan vào Khải Tâm Điện. Chính điện bày bàn ghế. Lục Quy Lan ngồi vào đằng trước chính giữa. Mạnh Hành Phi bốn người hai hai ngồi ở nàng bên cạnh sau đó vị trí. Lưu Công Công giúp Lục Quy Lan đem yêu cầu sách vở bút mực bày biện ở nàng án đài phía trên liền lui đi ra ngoài. Lục Quy Lan mẫn cảm nhận thấy được chính mình đang bị bốn đôi mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn quét. Khẩn trương sống lưng một chút đứng thẳng lên. Cơ bắp căng thẳng, cổ tuyết trắng, thân hình gầy yếu, vòng eo thủ sẵn đai ngọc. Mảnh khảnh phảng phất một tay có thể ôm hết. So với bọn hắn gặp qua nữ nhân eo còn tế. Bốn người nhìn nhìn chỉ cảm thấy trong lòng rung động. Quyết Hành huynh, người chảy máu mũi. Ngồi ở Giang Quyết Hành bên trái, Tiền Nỗ Quân kinh hô. Giang Quyết Hành cúi đầu vừa thấy, trên bàn tuyết trắng giấy tuyên thành bị nhiễm vài giọt màu đỏ sậm vết máu. Giơ tay lau đi, trên tay cũng đều là máu. Không có gì, hẳn là ngày mùa thu thời tiết khô ráo gây ra. Giang Quyết Hành lấy ra một chiếc khăn tay đem máu mũi lau khô. Cảm thấy máu mũi hẳn là sẽ không lại chảy ra. Bình tĩnh mà nói. Lục Quy Lan tự hồ là cảm thấy tò mò. Xoay người lại, Giang Quyết Hành trùng hợp ngẩng đầu. Đối diện đôi mắt xinh đẹp hàm chứa tò mò đơn thuần của Lục Quy Lan. Lạch cạch, tuyết trắng giấy tiên thành lại nhiều ra vài giọt vết máu. Ký chủ, mấy người này nguyên bản hẳn là thích nữ chủ. Cuối cùng còn cùng Chu Nguyễn Ngọc Tranh đoạt vị trí hoàng phu. Người phải cẩn thận a. Nữ chủ tu la chàng chạy đến ngươi nơi này rồi, cách chương.